Kể tu chi tổ, chương 310, thiếu linh thạch lục khôn, góc truyện audio.com, hòa mỹ nương sắc mặt có chút trắng bệch trên thân sóng pháp lực nhìn có chút ổn định, nàng gắt gao nhìn lấy vẫn như cũ có thể nói chuyện lục khôn, thần sắc cực kỳ chấn kinh, chẳng qua nàng không có trả lời lục khôn vấn đề, mà là tiếp tục thúc động trong tay pháp phiến. Lục khôn gặp này, không nói hai lời, ném ra ngoài một cái màu trắng linh con thoi, đem hai cái nhìn hoa cả mắt đệ tử cùng thụ thương tiểu kim ném lên, sau đó linh con thoi tại kỳ pháp lực thôi động hạ hướng về vách đá sau Nam Triều Châu bay đi. Hắn những động tác này hoàn toàn ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành, thấy hỏa mỹ nương trợn mắt hốc mồm. Theo lục khôn biến mất tại trong tầm mắt vị này cầm pháp phiến nữ tử môi son một trương, phun ra một ngụm máu tươi đến, gương mặt thay. Đổi trắng bệch vô cùng, trên người pháp lực lập tức suy yếu xuống tới. Gia hỏa kia cũng cần phải thương tổn rất nặng đi, bằng không thì cũng sẽ không nói một lời chạy trốn. Hỏa mỹ nương nghĩ đến lục khôn không chút do dự đào tẩu, trong lòng buông lỏng một hơi. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa thực lực so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, vừa mới ta kích phát bí thuật sử dụng gia ngụy pháp bảo thần thông, công kích tuy nhiên so kết đan kỳ tu sĩ kém một chút, nhưng là cái này uy lực cấp 4 yêu thú chính diện bị đánh trúng cũng là cửu tử nhất sinh, hắn không chỉ có đối kháng chính diện, hơn nữa còn sống sót, mặt ngoài thì da thịt bỏng mà thôi, xem ra là có áp hòm bảo mệnh thần thông. Hỏa mỹ nương đang khi nói chuyện, phục dụng một viên thuốc trên thân hư nhược pháp lực khí tức dần dần bình ổn xuống tới trên. Mặt cũng dần dần xuất hiện đỏ ửng, tới một lát nàng mở ra sáng ngời hai con ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra buồn khổ chi sắc. Đáng lẽ lại tu luyện 2 năm, liền có thể đạt tới kết đan yêu cầu, có thể dùng cái này bí thuật hao tổn không ít nguyên khí ai, xem ra còn cần thời gian 5 năm. Đúng lúc này, cách đó không xa có một cái phi chu bay tới nơi này, khi nhìn đến hỏa mỹ nương bóng người màu đỏ rực về sau thì trực tiếp bay tới. Rất nhanh, một đôi nam nữ trẻ tuổi từ phi chu trên đi xuống, bọn họ cung cung kính kính hướng hỏa mỹ nương hành lễ nói. Chỉ muốn là Hoàng Tiểu Vân bọn họ tại cái này, thì sẽ phát hiện đôi nam nữ này cũng là tại Bách Linh Tiểu Lâu ý đồ đuổi hắn đi nhóm hai vị tu tiên giả, không nghĩ tới là hỏa mỹ nương đệ tử. Hỏa mỹ nương kỳ quái nói, các ngươi làm sao tới? Trong đó vị kia nam tử trẻ tuổi, cuối người cung kính thanh âm, chúng ta tại Đông Nam Phường Thị gặp được Kim Sư Thúc, nói là trong môn phái hắn đến thúc giục về sớm một chút. Hỏa mỹ nương cao mày nói, trong môn những lão gia hỏa kia thế mà để lão Kim tới thúc ta, chẳng lẽ lại có cái đại sự gì phát sinh? Đáng chết, nếu là ta sớm một bước gặp được lão Kim cùng hắn cùng một chỗ tới, cái kia họ Lục gia hỏa tuyệt sẽ không đi nhẹ nhàng như vậy. Vị này phong vận nữ tử tự nhủ trên nét mặt cực kỳ không cam lòng, bởi vì vừa mới chiến đấu, nàng đem kết đan thời gian về sau kéo mấy năm, bất luận là một tu sĩ nào đều sẽ 10 phần phát điên. Vị kia luyện khí kỳ nữ tử nhịn không được hỏi, chẳng lẽ cái kia hai tên tiểu quỷ người sau lưng thật là Nam Phong Phường Thị vị kia? Hỏa mỹ nương sắc mặt có chút khó coi, nói ra, đúng là gia hỏa kia, đáng tiếc. Bị hắn đào tẩu, bây giờ xem ra, Vạn Bảo Lâu một lần tình cờ lấy được món đồ kia có rất nhỏ tỷ lệ ra ở trong tay của hắn, càng lớn có thể là bị sau lưng của hắn vị kia kết đan kỳ tu sĩ thu hoạch được. Đối với luyện khí nam nữ có vẻ hơi kích động, nghĩ đến đoạn thời gian trước bọn họ nghe nói đồ vật, không khỏi nói, chẳng lẽ là cái kia? Hỏa mỹ nương lạnh hừ một tiếng nói, vật kia thì coi như chúng ta thiên phù môn, cũng liền 2-3 cái, thì coi như các ngươi tiến giai trúc cơ kỳ, cũng không có tư cách sử dụng, không cần suy nghĩ nhiều, vẫn là thật tốt tu luyện, đợi đến hạ một cơ hội đi, các ngươi trên ta rực phượng thuyền, ta phải hỏi một chút lão Kim, trong môn xuất hiện chuyện gì. Sau đó, ba người này thì ngồi một kiện xích hồng sắc phi chu, hướng Đông Nam Phường Thị phương hướng chạy nhanh mà đi. Đã bay đến, ngoài 10 dặm lục khôn, đứng ở linh con thoi phía trước, bên ngoài cơ thể cháy da đen dần dần rút đi, lộ ra bên trong tân sinh da trắng noãn. Cái này sở quốc tu tiên giới quả nhiên muốn mạnh mẽ hơn ngụy quốc rất nhiều, một lần tình cờ gặp phải một vị trúc cơ đại viên mãn nữ tu, liền đã có ngụy pháp bảo, chân chính pháp bảo, trạng thái dịch pháp lực căn bản không có thể phát huy ra một tiêu uy lực mà ngụy pháp bảo lại có thể bị trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động, phải biết ngụy pháp bảo luyện chế nguyên liệu giá trị cơ hồ cùng chân chính pháp bảo một dạng, nàng có thể có một kiện có thể thấy được tài lực hùng hậu, xem ra thật là một vị chế phù đại sư, đáng tiếc ta cho dù có ngụy pháp bảo thân thể pháp lực quá yếu, không có cách nào thôi động. Lầm bầm lầu bầu cái này biết công phu, lục khôn thân thể bên ngoài đã chữa trị. Như lúc ban đầu, trước đó cái kia hỏa diễm pháp phiến phóng thích ra uy lực so lạc lôi thuật còn cường đại hơn mấy phần, lục khôn dựa vào thiểm điện chùy cùng ngự lôi che đẩy mới miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn nhìn lấy bàn tay phải cùng cánh tay phải chỗ sâu màu đỏ khống linh trận pháp lộ ra mấy phần vẻ may mắn nói, muốn tiếp tục dùng khống linh hộ giáp như vậy hiện tại khẳng định lại bị hủy thân thể khắc họa thì không có vấn đề, đúng Tiểu Vân, ngươi tại Đông Nam Phường Thị có mua được huyết ngưng thảo sao? Hoàng Tiểu Vân ở một bên quan sát đến Lục Khôn tân sinh ra thịt nghe vậy lắc lắc đầu nói, mấy cái lớn cửa hàng đều qua coi như ta giá cả ra đến 4 vạn cũng không có một nhà có thể lấy ra. Lục Khôn thở dài một hơi, xem ra qua hải ngoại chi địa trên đường, muốn đem dọc theo đường phường thị. Chạy một lần ít nhất phải mua được 7-8 gốc mới được, dùng trung cấp bùa chú tốt nhất luyện thể kế hoạch cũng phải bắt đầu, vừa mới món kia ngụy pháp bảo công kích làm cho ta thân thể có một chút tiến bộ, như vậy cái này luyện thể phương pháp cần phải đối với ta hữu hiệu. Sau đó Lục Khôn nhìn xem trên người túi chữ vật nhíu mày không thôi, tuy nhiên lần này hấp dẫn một số tham lam hạng người thu hoạch tương đối khá, nhưng trung cấp bùa chú tốt nhất đốt tiền vô cùng, phải nhanh chóng đoán thể đến trúc cơ trung kỳ tuyệt không phải mười mấy tấm có thể giải quyết, linh thạch khẳng định không đủ dùng, mà lại đến hải ngoại chi địa Thâm Nguyên đảo, muốn ở nơi đó tu tiên giả đông đảo địa phương, thuê một cửa hàng, chỉ là hàng năm thuê linh thạch cũng không biết muốn bao nhiêu. Ngay tại Lục Khôn vì linh thạch nhất. Đầu thời điểm, đang ở chữa thương Tiểu Kim bỗng nhiên mở to mắt hướng về phía Lục Khôn huyên thuyên một trận kêu to. Ta cũng đoán được nữ nhân kia sẽ không đuổi theo tới, nàng không thiếu linh thạch không đáng mạo hiểm, chúng ta đã xa cách tử vong chi địa coi như nàng nhìn thấy ta phương thức chiến đấu, cũng không sao chi chi. Cái gì, nàng nói vạn bảo lâu trong túi chữ vật có một kiện đối nàng môn phái 10 phần trọng yếu đồ vật. Lục Khôn nghe được Tiểu Kim câu tiếp theo, lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc tiếp lấy hắn liền đem vạn bảo lâu những người kia túi chữ vật lấy ra thần thức cẩn thận tra tìm ra được. Chẳng lẽ là cái này? Lấy Lục Khôn luyện khí tạo nghệ, rất nhanh liền bài trừ rất nhiều pháp khí cùng tài liệu, lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Đây là duy nhất ta vô pháp nhìn ra manh mối đồ vật ngay cả chất. Liệu ta đều không đoán ra được. Chỉ gặp cái này lệnh bài màu đen tài liệu như kim mà không phải kim, nhìn tính chất cứng rắn, chính diện khắc một cạnh yêu. Chữ, mặt sau thì là một chữ, ma. Hắn nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái nguyên cớ chỉ có thể thu lại. Về sau dọc theo đường nghe ngóng nhìn xem, sau đó Lục Khôn tiếp tục suy nghĩ linh thạch sự tình, hắn nhìn nhất nhãn bên cạnh ngần người Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham, vạn hai mắt nhíu lại, lộ ra vẻ tươi cười nói, Tiểu Vân, Tiểu Nham tử, vi sư giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, như thế nào, nhiệm vụ gì? Không có gì thì là lúc sau đi ngang qua mỗi một cái phường thị các ngươi cũng giống như hai ngày này dạng này khoe khoang một vòng, sau đó tại phường thị bên ngoài chờ ta. Tiểu Phan Nham nhớ lại hôm nay tràng cảnh, lông mày đều nhanh chen đến cùng một chỗ, 10 phần xoắn xuýt. Nói thế nhưng là chúng ta đây không phải thành ăn cướp sao? Khụ khụ, đây là tiêu diệt lòng mang ý đồ xấu tà tu, giữ gìn sở quốc phường thị trật tự. Hoàng Tiểu Vân vô cùng ngạc nhiên, chúng ta không phải ngụy quốc tu tiên giả sao? Lục Khôn không để ý Hoàng Tiểu Vân, mà là hướng về phía Tiểu Phan Nham nói ra Tiểu Nham tử, những thứ này ta tu động một chút lại sát nhân đoạt bảo, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bọn họ rất đáng giận sao? Lục Khôn nói chuyện biểu lộ, hoàn toàn giống như là cầm bánh kẹo dụ hoặc Tiểu Hài tử làm chuyện xấu tà ác đại thúc. Ách có chút đạo lý ai, cách chương.